Chương 1305, tổn thương hận sinh bệnh, phong huyệt chữa bệnh. Đêm khuya bị quấy rầy, trên mặt hắn có điểm không vui, nhưng vẫn như cũ lễ phép hỏi, Lưu công tử, không biết đêm khuya đến đây là có bực nào khẩn yếu việc đâu. Lưu Húc không người nói, đêm khuya quấy rối phu nhân thực sự xin lỗi, tại hạ trước cáo cái tội. Nhưng gây chuyện thể đại, cho nên không thể làm gì khác hơn là mạo phạm phu nhân. Nàng nhíu mày nói, ồ cái kia rốt cuộc là chuyện gì đâu. Lưu Húc đáp, ta đã nghĩ ra trị liệu phu nhân phương pháp. Đơn Mỹ tiên biến sắc, lắc đầu nói, quên đi, ta không cần trị, ngược lại cái bệnh này cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Lưu Húc nhìn chằm chằm nàng con mắt, chậm rãi nói, Đan công chúa đã đem chân tướng của sự thật nói cho ta biết, bệnh của ngươi là nguyên vu một người. Nàng sắc mặt tái nhợt, hô hấp thúc gấp nhìn hắn, không nói gì. Lưu Húc tiến đến bên thai nàng gần từng chữ một, biên bất phụ đơn mỹ tiên đằng đằng liền lùi lại hai bước, nở nang môi phát run lấy, rung giọng nói, huyền tinh nha đầu kia thực sự toàn bộ nói cho ngươi biết. Lưu Húc gật đầu một cái nói, công chúa chỉ là hơi có đề cập, nói không tỉ mỉ. Nhưng ta muốn để phu nhân biết chính là, chuyện này đã để công chúa tạo thành rất lớn quấy nhiễu, cũng không đơn thuần chỉ là phu nhân một người vấn đề. Đơn Mỹ tiên thở dài nói, ai là ta cái này cái là mẹ vô dụng, là ta hại nàng, làm sao ngươi hại nàng, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mình đã đoán sai sao. Nhưng Lưu Húc mặt ngoài giấu giếm tiếng động hồi đáp, nhưng công chủ chưa từng có trách cứ quá phu nhân, nàng vẫn là cực kỳ tôn trọng cùng bảo vệ phu nhân. Nàng lại sâu đậm thở dài, dường như lại lâm vào trong ký ức đi, trong miệng lẩm bẩm nói, đứa bé kia từ nhỏ đã thích hỏi ta, ba ba của ta đâu, vì sao người khác đều có ba ba, mà Huyền Tinh lại không ba ba đâu, mụ mụ, ngươi nói cho ba ba ta biết đi nơi nào a? Ai thực sự là hoan nghiệt ta. Nàng dừng một chút tiếp tục nói, sau lại, ở Huyền Tinh 4 tuổi thời điểm, cái kia ác tặc tìm tới ta. Đã qua mấy năm, ta cũng không còn như vậy hận hắn, huống Huyền Tinh thực sự rất muốn có một ba ba, cho nên Lưu Húc dùng nhất vững vàng thanh âm chậm rãi nói, cho nên, ngươi liền tha thứ biên bất phụ. Đón nhận hắn đơn mỹ tiên dường như có điểm tinh thần ngẩn ngơ gật đầu, nói, ta muốn cho Huyền Tinh một cái bình thường gia đình, để cho nàng ở có phụ thân chiếu cô trong hoàn cảnh trưởng thành, cái kia ác tặc hàng năm đều sẽ đến nơi này của ta ở một đoạn thời gian, vẫn an nữ nhi. Mà Huyền Tinh khi đó là rất thân thiết kêu cái kia ác tặc ba, ta cũng miễn cưỡng thuyết phục chính mình coi hắn là thành là trượng phu của mình, coi như là vì nữ nhi nhưng là nàng mỹ lệ khuôn mặt vặn mẹo, đang nói đột nhiên tràn đầy hận ý. Nhưng là cái kia ác tặc tả cờ tính không thay đổi, ở Huyền Tinh mửa y ba tuổi y sinh nhật ngày đó, hắn lại muốn ô nhục nữ nhi ruột thịt của mình. Lưu Húc thẩm nghĩ cái này cùng mình đoán không sai biệt lắm nha, trong miệng không hiểu hỏi, cái kia phát sinh như vậy bất hạnh là biên bất phụ cái kia ác tặc sai lầm, phu nhân lại vì sao phải tự trách đâu. Nàng buồn bã nói, không phải là lỗi của ta, ngày đó, cái kia ác tặc trước tiên đem ta hống đến trên giường, ở ta nhất cảm thấy khó xử thời điểm chế trụ ta. Sau đó đem Huyền Tinh mang tới giường của ta bên, nói muốn ở trước mặt của ta cường bạo con gái của mình ta, nếu như ta không cho hắn đụng thân thể của ta, nếu như ta có thể giữ mình trong sạch, cái kia ác tặc căn bản không khả năng chế trụ ta, cũng không thể thương tổn đến Huyền Tinh. Nghe đến đó để cho ta nhất thời huyết mạch sôi trào, biên bất phụ người này thật là tàn nhẫn a, lại muốn ra ở lão bà mình trước mặt ép buộc con gái của mình, tiện thật sự là tiện, lúc rảnh rỗi thật muốn quen biết một chút hèn như vậy nhân, trao đổi một chút. Nàng lại thở dài nói, may mắn ta đúng lúc giải khai huyệt đạo, ở thế ngàn cân treo sợi tóc cứu ra Huyền Tinh. Ai, chuyện này phát sinh trước đây Huyền Tinh nàng hoạt bát rộng rãi, đối với mỗi người đều hữu hảo hiền lành, ta cũng ở đó lúc ruồng bỏ cái nhức đầu khuyết điểm, thực sự là thiên phạt ta, là trời xanh cho ta cái này không biết xấu hổ hư mẹ nghiêm phạt. Không phải Lưu Húc lắc đầu, dùng ánh mắt kiên định nhìn nàng, nói, ngươi là tốt mẫu thân, ngươi làm tất cả đều là vì mình nữ nhi, công chúa là minh bạch khổ tâm của ngươi, cho nên hắn vẫn không trách ngươi. Mời phu nhân cũng không nên vô cùng tự trách. Đơn Mỹ tiên ánh mắt đờ đẫn lẩm bẩm nói, đúng như vậy sao, như vậy a. Lưu Húc ôn nhu nói, ta nhất định sẽ chữa cho tốt bệnh của ngươi, lấy cảm thấy an ủi công chúa hiếu tâm. Còn chưa nói hết hắn đột nhiên xuất thủ, nhanh như tia chớp điểm của nàng huyệt đạo. Đơn Mỹ tiên ngẩn ngơ, cả kinh kêu lên, ngươi làm cái gì, tại sao muốn, còn chưa nói hết ngay cả á huyệt đều bị hắn điểm. Lưu Húc ôm nàng bủn rủn vô lực nữ kiều thân thể, khiến nàng không đến mức té trên mặt đất, nhẹ giọng nói, ta hoàn toàn chắc chắn chữa cho tốt phu nhân bệnh, nhưng sợ quá trình trị liệu bên trong phu nhân không chịu phối hợp, cho nên đã tội. Đơn Mỹ tiên nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn là dùng vừa sợ vừa nghi ánh mắt theo dõi hắn. Lưu Húc tiếp tục nói, phu nhân xuất thân ma môn, thở nhỏ tập âm tà nội công, ở gặp nam tử nguyên dương chi khí tập kích phía sau không thể lại bảo trì thuần âm chi thể. Mà chưa đến thiên ma bí pháp đỉnh phong đã bị phá. Thân, đối với thân thể sẽ có rất lớn nguy hại. Cho nên phu nhân trong cơ thể hàn độc dành dụm, tạo thành các loại vấn đề. Mà biện pháp giải quyết duy nhất, chính là hợp thời đưa vào nam tử dương khí, đã bình ổn hành trong cơ thể hàn độc. Bắt đầu thời điểm, có biên bất phụ dương khí vi phu người bổ sung cần, cho nên không có vấn đề quá lớn. Nhưng 5 năm này phu nhân thanh tâm quả dục, không tiếp tục tiếp xúc nam tử, hơn nữa tâm phí công tổn hại, hàn độc tích lũy đã xảy ra là không thể ngăn cản, cho nên phu nhân mới có cái này đau đầu chứng. Đơn Mỹ Tiên nghe được ngây người lên, trong đôi mắt đẹp bắn ra khó tin quan mang. Hắc hắc, kỳ thực lời nói này là Lưu Húc nói bậy, nhưng dường như nói bậy cũng nói được rất có đạo lý, ha ha. Lúc này, Lưu Húc đột nhiên thi lễ một cái, vẻ mặt thành thật nói, sau đó phu nhân muốn giết muốn đánh, tại hạ không một câu oán hận, chết không có gì đáng tiếc. Ta nhất định phải trị lành phu nhân, ta đừng lại chứng kiến Đan công chúa bởi vì lo lắng phu nhân thương tâm rơi lệ tình cảnh.